Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1804, Giang Vưu Khả Cường Thế Phản Chế. Cửu đại thế giới dung hợp, lúc này tạo thành hậu quả gì rốt cuộc? Trường Không Vô Kỵ nghe nói Giang Vưu Khả lời nói sau, khó tránh khỏi còn muốn hỏi một tiếng. Hắn còn là rất hiếu kỳ phương diện này cuối cùng tướng mạo. Nhưng mà Giang Vưu Khả cũng là lắc đầu một cái nói, ta nơi nào rõ ràng, hết thảy các thứ này chỉ có hai cái trưởng khống giả Chí Tôn Chúa Tể mới hiểu được. Ngược lại đại thể ý tứ chính là, ngươi dung hợp cửu đại vũ trụ liền có thể mở ra vạn giới chi cầu, đem ngươi làm tam lực hợp nhất, sẽ ở vạn kiếp chi cầu chung tìm tới cuối cùng bí mật, sau đó ta ngươi đồng thời song tu, liền có thể trở thành vạn giới chí cao thần, vượt qua ta tổ gia ra cái loại này, tùy âm theo muốn đánh vỡ bất kỳ một cái nào thế giới cách cục, sáng tạo hết thảy không thể nào cùng khả năng, chỉ đơn giản như vậy. Ngạch, những thứ này ta đều là đại khái giải, xem ra muốn biết kết quả như thế nào vẫn phải là hỏi ngươi tổ gia gia. Tới ở trước mắt, chúng ta không thể để cho thiết đạo giả dễ dàng ý cùng tiến lên đi làm hắn. Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt chừng một cái, hung tợn nói, cái này thiết đạo giả a, với chính mình đấu nhiều năm như vậy, kết quả cũng có ý tứ, hắn không thắng chắc đấy, nhưng là mình cũng là thật thua. Chính mình bại bởi không phải là hắn thiết đạo giả, mà là thế giới chi nghĩ. Toàn bộ thế giới bàn cổ đều được bộ dáng này, muốn nghịch chuyển xào bài, xem ra chỉ có tìm Giang Vưu Khả tổ gia gia mới được. Cái kia vạn giới đệ nhất tồn tại, mặc dù Giang Vưu Khả là thuộc về ma tính trạng thái, nhưng là nàng không có chút nào làm bậy trên thực tế. Nhất là liên quan tới bàn cổ Trường Không Vô Kỵ cùng chính nàng phương diện này thượng. Kết quả là, nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái, rồi sau đó điểm ngón tay một cái, một đạo bàng đại hắc ám hình nắm trong tay lực, trực tiếp nâng lên Trường Không Vô Kỵ, dẫn đầu đem hắn đưa ra gần như hủy diệt thế giới bàn cổ chi ngoại. Vào lúc này, cũng chính là Trường Không Vô Kỵ cười cợt thiết đạo giả thời điểm. A, đáng ghét, ta đương nhiên biết ngươi mới là mấu chốt, nhưng là tại sao ở sức mạnh kia hạ, ngươi cũng sẽ không tử? Cái này không đúng, này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Trong tay nắm 10 thế giới chi nguyên hình thức. Ban đầu, thiết đạo giả điên cuồng lắc đầu, bất minh sở dĩ nói, coi như là Giang Vưu Khả phải nghe Trường Không Vô Kỵ. Kia lần thứ nhất không khác biệt bùng nổ, hắn rốt cuộc như thế nào né tránh đây? Quan hệ đến với một điểm này, Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên sẽ không nói với thiết đạo giả. Bàn tay hắn duỗi một cái, ghét bỏ vô cùng chỉ đã sắp phải chết tuyệt thế giới chi nghĩ nói. Ngươi cái này ngu ngốc, có chính mình ý thức, lại còn không có nên có trí khôn, với thiết đạo giả chơi đùa, xong chưa? Đem mình đùa chơi chết rồi muốn. Ha, Trường Không Vô Kỵ, bàn cổ, ngươi giúp ta, nể tình chúng ta nhất thể đồng nguyên phân thượng, giúp ta một chút, ta vẫn không thể tử. Ta chết thế giới bàn cổ thì xong rồi. Thế giới chi nghĩ hấp hối bên trong, khẩn cầu bàn cổ Trường Không Vô Kỵ. Cái này có thể với thiết đạo giả tranh đấu nhiều năm như vậy sáng thế thần. Cái này nắm giữ thiết đạo giả nhất mạch người ủng hộ, tuyệt đối có thể cứu hắn. Nhưng mà, Trường Không Vô Kỵ nhưng căn bản nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Hắn sắc bén ánh mắt, lúc này đã với thiết đạo giả tương đối mà coi, thiết đạo giả. Là ta kêu Giang Vưu Khả đánh ngươi, cũng là ngươi chính mình đầu hàng, để cho ta đầu hàng. Ha ha, ha ha ha. Trường Không Vô Kỵ, ngươi sọ đầu có phải hay không là bị hư? Ta trước hết giết ngươi lại nói. Thiết đạo giả thập phần phẫn nộ, chính mình kế hoạch lại một lần nữa bị lỡ, hơn nữa lần này phao thang, thập phần nghiêm nghị, thế giới bàn cổ thành cái bộ dáng này, hết thảy muốn trở về đều khó khăn, chỉ có Bát Trường Không Vô Kỵ, coi như là một cái khác thành tựu chính mình mộng nghĩ có thể cơ hội. Vì vậy hắn hồn nhiên không do dự, bàn tay tìm tòi, hư vô chi lực thốt nhiên bùng nổ, xông thẳng Trường Không Vô Kỵ mặt tới, quả thực là vạn phần cường thế, có thể dễ như trở bàn tay diệt xuống Trường Không Vô Kỵ cái loại này cường thế. Trường Không Vô Kỵ đối mặt hết thảy các thứ này, lại không có chút nào hốt hoảng. Hai tay của hắn hướng phía sau mình một vác, bĩu môi một cái nói, thiết đạo giả, ngươi ngự không giết ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Ngươi xem một chút chính mình chín thế giới trước. Ừ, thiết đạo giả thủ đoạn tấn công, do với Trường Không Vô Kỵ một câu nói này, mà hơi ngừng, hắn không khỏi cúi đầu xuống, xem xét tỉ mỉ rồi trong lòng bàn tay mình. Chín thế giới chi nguyên, này một không nhìn nổi rồi, hắn quả nhiên không có tâm tình lại đi tấn công Trường Không Vô Kỵ rồi. Hai tay của hắn đồng thời thu hồi lại, toàn bộ nắm cửu đại thế giới chi nguyên, cũng càng sau đó một khắc, hắn trực tiếp liền chạy tan biến thế giới bàn cổ bên trong đánh tới. Bên này đi qua, thiết đạo giả còn một bên gầm to nói, Giang Vưu Khả, buông ra kia tám vị sáng thế thần, thả bọn hắn ra, không được nhúc nhích thế giới ta. Không tệ, Giang Vưu Khả không có thẳng tiếp ra động thủ, cũng chính là nguyên nhân này rồi. Nàng bằng vào năng lực mình, bản thân điều khiển đến nhất tộc năng lực, có thể phát huy ra mấy vị đáng sợ tác dụng, đang nắm giữ còn lại sáng thế thần thời điểm, liền thế giới đoán giao phó cho người khác. Cũng giống vậy có thể chứ cái thế giới này bắt tới. Bắt trong tay mình, trước kia 7 cái thế giới 8 vị sáng thế thần. Đúng là chết, nhưng là mặc dù Giang Vưu Khả không có chính mình tổ ra ra cái loại này sống lại thế giới năng lực. Có thể một phương diện tiểu vị đưa thời gian đảo lưu. Đối với nàng mà nói cũng không khó. Cho nên này 8 vị sáng thế thần, cơ hồ cũng trong lúc đó bị Giang Vưu Khả lấy đi ra. Trở lại, chính là Giang Vưu Khả bằng vào trưởng khống giả năng lực. Tiến hành thế giới cường bắt, cho dù là thiết đạo giả, đã sớm nắm trong tay những thế giới này. Hơn nữa nắm trong tay bát đại sáng thế thần, cũng như cũ không cách nào ngăn cản Giang Vưu Khả cướp đoạt. Lúc này mới có hắn nóng nảy đánh tới tình trạng. Có vài người nói, vì sao hắn không trực tiếp bắt Trường Không Vô Kỵ coi như trao đổi. Rất đáng tiếc, hắn không phải người ngu. Công kích mình đánh ra thời điểm, hắn cũng cảm giác được Trường Không Vô Kỵ thân thể một tuần. Đã sớm có Giang Vưu Khả một đạo lực lượng thủ hộ. Mình muốn công phá thập phần khó khăn. Có lẽ trong cái thời gian này, Giang Vưu Khả đã hoàn thành những chuyện khác. Hắn phải chính diện ngăn cản đối phương mới được. Tiến vào thế giới bàn cổ sau này, thiết đạo giả đã nhìn thấy hai tay Giang Vưu Khả có chút mở ra. Ở nàng phía dưới, 8 vị bị thời gian nghịch lưu mang ra ngoài sáng thế thần, tất cả đều khép hờ này đôi mắt. Với nàng trong lòng bàn tay khống chế lực, liên hợp lại cùng nhau, bọn họ đã từng sáng tạo thế giới chi nguyên. Cũng thông qua thủ đoạn đặc biệt, đang ở hội tụ tới, để cho Giang Vưu Khả không ngừng cướp đoạt thiết đạo giả quyền khống chế. 7 cái thế giới cũng bắt đầu xuất hiện ở Giang Vưu Khả thế giới trưởng khống giả bên trong. Buông ra cho ta, dừng lại cho ta, đáng chết, thiết đạo giả nhân đã đến. Hắn thập phần phẫn nộ, hai tay một cái ký thác dơ, đem hết toàn lực. Chạy Giang Vưu Khả đánh gọi lại, mà còn lại này một ít, thật là đem hết khả năng, ngoại trừ một thân lực lượng trở ra, thậm chí còn vận dụng côn nuốt phương pháp, thân hình hắn hóa thành vô cùng to lớn bộ dáng, là một cái to lớn côn, vô biên vô hạn ngoác miệng ra, càng là có vô cùng sức hấp dẫn, chiếm đoạt Giang Vưu Khả còn có thế giới thất đại sáng thế thần. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu lực lượng tấn công cũng là đồng thời kéo dài, nhưng mà đáng tiếc là đối mặt hắn hết thảy các thứ này thủ đoạn, Giang Vưu Khả lại đang khống chế 8 vị sáng thế thần đồng thời. Bĩu môi cười lạnh nói, Thiết đạo giả, ngươi sợ là không biết ta Giang Vưu Khả cường đại, theo ta đấu, ngươi dựa vào cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,